đồng thời cũng có thể kích thích mặt khác yêu nghiệt chiến ý cùng kích tình. Uy danh của mình một khi dựng lên, những cái kia thế lực lớn muốn đánh chết chính mình cũng rất khó tìm đến viện cớ. Dù sao, hôm nay đối chiến ma tộc là mẫn cảm nhất thời kỳ. Tô Nham làm việc cho tới bây giờ đều là cẩn thận. Hắn hiện tại cần gấp nhất chính là tăng lên tu vi, cho nên hắn muốn cho mình thời gian sáng tạo cơ hội. Đây cũng là hắn không giết ma huyễn ma vương nguyên nhân thực sự, chẳng những không giết, còn có thể bỏ qua. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 490, Bắc Minh đại trấn. Tô Nham tâm tư kín đáo, cũng không có đem ma huyễn ma vương giết chết, lưu lại cái vị này tuyệt đại ma vương, đối với sau này mình nói không chừng còn có trọng dụng. Nếu là trực tiếp giết, hoặc là cũng tìm được một khỏa cường đại ma hạch, nhưng lại hội mang đến cho mình vô cùng phiền toái, ma tộc phiền toái, vũ cực đại lục phiền toái. Chủ nhân, cái này ma tộc bên trong cứ điểm bộ có một cái bảo khố, thuộc hạ nhưng lại muốn hiến cho chủ nhân. Ma huyễn ma vương cung kính nói. A, bảo khố, bên trong đều có cái gì? Tô Nham lập tức đã đến hứng thú. Ma tộc bảo khố, không biết sẽ có vật gì tốt. Hắn hiện tại muốn tăng lên cảnh giới, cần có nhất đúng là cường đại tích xúc. Khởi bẩm chủ nhân, cái này trong bảo khố ngoại trừ có đại lượng ma binh bên ngoài, còn có ít nhất 1 tỷ ma nguyên đan. Bất quá chủ nhân chính là một cái nhân tộc tu sĩ, cái này ma nguyên đan chính là ma tộc chỉ mỗi hắn có đan dược, chỉ sợ đối với chủ nhân vô dụng. Ma huyễn ma vương nói. Như thế nào ma nguyên đan? Tô Nham sững sờ. Chủ nhân có chỗ không biết, chúng ta ác ma nhất tộc tu hành kỳ thật cùng các ngươi nhân tộc đồng dạng, chỉ có điều tu luyện công pháp cùng thiên địa nguyên khí bất đồng. Ma nguyên đan tựu giống với các ngươi vũ cực đại lục địa nguyên đan, một ít phẩm chất 10 phần ma nguyên đan, thậm chí có thể cùng các ngươi thiên nguyên đan so sánh, trong đó ẩn chứa đại lượng năng lượng, không thể so với địa nguyên đan chênh lệch, nhưng là đồng dạng, bên trong có cường đại ma thuộc tính vật chất. Nhân loại bình thường tu sĩ khó có thể luyện hóa. Ma huyễn ma vương lời còn chưa nói hết, Tô Nham con mắt trực tiếp tựu sáng. Cứ điểm đã bị phá hủy, bảo khố có thể hay không bị hủy diệt? Tô Nham cố nén kích động trong lòng hỏi. Hắn biến mất 10 năm, liên tục tấn chức 5 cái giai vị, trong tay địa nguyên đan đã sớm tiêu hao di tận. Những này năng lượng đan dược đúng là hắn tu luyện trên đường thiết yếu có thể thiểu đồ vật. Ma nguyên đan đối với tu sĩ khác mà nói hoặc là không cách nào luyện hóa, nhưng là đối với có được chu tước xích hỏa quyết Tô Nham mà nói, lại một điểm vấn đề không có. Cường đại xích hỏa có thể lập tức đem bên trong ma thuộc tính vật chất cho đốt cháy di tận, lưu lại không kém gì địa nguyên đan tinh thuần năng lượng cung cấp chính mình hấp thu. Chủ nhân yên tâm, bảo khố chôn sâu dưới mặt đất, không sẽ phải chịu liên lụy, ma huyễn ma vương nói. Nhanh chóng dẫn ta tiến về trước bảo khố. Tô Nham đại hỉ, xem ra lưu lại ma huyễn ma vương một mạng thật đúng là đáng giá, lập tức liền có đại thu hoạch. Nếu như vừa rồi trực tiếp đem hắn giết chết, chẳng phải là bỏ qua một cái cự đại bảo khố? Nếu thật là như vậy, hắn đoán chừng hối hận ruột đều thanh rồi. Tại ma huyễn ma vương dưới sự dẫn dắt, hai người lập tức đi tới cứ điểm dưới mặt đất tầng sâu. Tại đây quả nhiên có một cái cự đại bảo khố. Đem làm ma huyễn ma vương mở ra bảo khố trong nháy mắt đó, Tô Nham con mắt lập tức tựu thẳng, chỉ thấy toàn bộ trong bảo khố khắp nơi đều trồng chất lấy như núi ma nguyên đan, mỗi một khỏa lo lắng đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân sáng chói, mang theo từng sợi chỉ đen, năng lượng cường đại theo ma nguyên đan bên trong truyền ra, lại để cho Tô Nham nhìn không được thần sắc chấn động. Hơn nữa, cái này trong bảo khố chí ít có hơn vạn kiện ma binh. Những cái kia ma binh, nguyên một đám ma khí ngập trời, kém cỏi nhất cũng có trung phẩm linh khí cấp bậc, cực phẩm linh khí đều có hơn 1000 kiện, vương giả ma binh cũng có 3-4 kiện. Tô Nham tuy nhiên không nhìn trọng những này ma binh, nhưng là không thể không nói, cũng là một số cực lớn tài phú, nhất là đối với ở hiện tại vô cực tiên tông mà nói. Ha ha, thật sự là phát tài, 1 tỷ ma nguyên đan. Cơ hồ tương đương với 1 tỷ địa nguyên đan rồi, ma tộc thật sự là tài đại khí thô. Tô Nham cởi mở cười to, hắn thi triển ra thái cực đồ, rầm rầm thoáng một phát liền đem sở hữu tất cả ma nguyên đan cùng ma binh toàn bộ thu. Hiện tại thái cực đồ, bên trong tử thành không gian, vô cùng cực lớn, có thể để đặt rất nhiều thứ. Đem làm tô nham thành tựu thánh vị thời điểm, là có thể tu thành chính mình tiểu thế giới. Đến lúc đó bao nhiêu thứ đều có thể trang xuống dưới. Lúc này đây, tô nham chẳng những thành công trừ đi một cái ma tộc cứ điểm, càng là có đại thu hoạch. Xa xa không chỉ trước mắt cái này 1 tỷ ma nguyên đan cùng hơn vạn kiện ma binh, là trọng yếu hơn là những cái kia ma vương ma hạch. Bị hắn luyện hóa về sau, nội tình càng cường đại hơn. Mà lại, lúc trước hắn toàn lực cùng ma huyễn ma vương một trận chiến, tại ma huyễn ma vương áp chế phía dưới, vô cực đại đạo đã ở vào đã đến thăng hoa biên giới. Chỉ cần vô cực đại đạo thăng hoa, nội tình đầy đủ, là hắn có thể đủ rất nhanh tấn chức bát trọng thiên. Một trận chiến này lại để cho hắn được ích lợi vô cùng. Ma huyễn ma vương, tại đây chỗ chuyện đã xảy ra rất nhanh sẽ truyền đi, ta hiện tại phải mau rời khỏi tại đây. Ngươi có thể chạy tới khoảng cách cái này gần đây ma tộc cứ điểm, tự nói ta ra tay thời điểm ngươi cũng không tại cứ điểm ở trong, đem làm ngươi trở lại. Cứ điểm đã bị ta tàn sát giết sạch, sau đó ta bị ngươi đánh cho trọng thương bỏ chạy. Tô Nham sắc mặt lạnh lùng, nói ra. Thuộc hạ tuân mệnh, ma huyễn ma vương không dám vi phạm. Ngươi phải tùy thời truyền tống ma tộc bên trong cứ điểm bộ tình huống, ta tùy thời cho ngươi chỉ lệnh. Tô Nham nói ra, ma tộc cứ điểm là một khối đại thịt mỡ, về sau có thể sẽ trở thành hắn tiến công trọng điểm đối tượng. Hắn mỗi công hãm một cái cứ điểm, tự cũng tìm được vô cùng chỗ tốt. Thuộc hạ minh bạch, ma huyễn ma vương bị Tô Nham hoàn toàn độ hóa, triệt để nghe theo. Tô Nham gật đầu, làm bộ muốn đạp không mà đi, lại rồi đột nhiên muốn tới một chuyện, không khỏi mở miệng lần nữa hỏi. Đúng rồi, ta tới hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết ác ma tu thành ma tôn về sau, vì sao không có lôi kiếp đánh xuống, chủ nhân có chỗ không biết. Chúng ta ác ma nhất tộc cùng các ngươi tu sĩ bất đồng, bởi vì tu luyện thuộc tính vấn đề, chúng ta tấn chức ma tôn về sau, thánh kiếp hội lùi lại 1 tháng đến nửa năm thời gian, trong lúc có thể chính mình cảm thụ độ kiếp thời gian, tốt làm chuẩn bị. Ma huyễn ma vương đáp lại nói, thì ra là thế, các ngươi ma tộc ở phương diện này ngược lại là chiếm hữu ưu thế. Tô Nham nhạt cười một tiếng, sát sinh ma vương xem ra thánh kiếp còn chưa tới hàng lâm thời gian, ác ma nhất tộc điểm này ngược lại là chiếm cứ ưu thế, cho mình đầy đủ chuẩn bị thời gian. Tô Nham sau đó đạp không mà đi, hắn đi không lâu sau, ma tộc cứ điểm bên ngoài cường đại cấm chế cũng đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Bên trong cứ điểm bộ tình cảnh triệt để hiển lộ đi ra, tại ma tộc cứ điểm bên ngoài, không ít ác ma tại du đãng. Trước khi, bọn hắn chỉ nghe được cái này ma tộc bên trong cứ điểm phát ra cực lớn tiếng vang, lại không biết phát sinh chuyện gì, giờ phút này cấm chế diệt trừ. Bọn hắn chứng kiến khắp nơi đều là nghiền nát thi thể, tràn ngập đến thương khung huyết tinh chi khí, toàn bộ cứ điểm, vậy mà không một người sống. Về phần ma huyễn ma vương, từ lúc Tô Nham đi rồi lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, dùng hắn tu vi, phải đi, những người khác liền bóng dáng của hắn đều nhìn không tới. Trời ạ, tại đây đến cùng xảy ra chuyện gì, thậm chí có người đồ mất toàn bộ ma tộc cứ điểm ư, nơi này chính là có tuyệt đại ma vương tòa chấn, thật là đáng sợ, cái này là người phương nào đích thủ đoạn, đây là một việc đại sự. Chúng ta muốn nhanh chóng đem hắn bẩm báo cho chúng ta vương thượng, sở hữu tất cả nhìn đến đây thảm trạng ác ma không không lộ ra vẻ kinh hãi, mà giờ khắc này, ma huyễn ma vương cũng đã xuất hiện ở khoảng cách người gần nhất ma tộc cứ điểm, đem Tô Nham dạy cho hắn lý do thoái thác toàn bộ nói một lần. Một ngày sau, một cái kinh thiên động địa tin tức theo ma tộc truyền ra. Một cái tên là Tô Nham nhân tộc yêu nghiệt đơn thương độc mã giết hết một cái ma tộc cứ điểm, đem chọn cái cứ điểm bên trong đích ác ma đồ sát di tận, một cái người sống không lưu. Cái này thứ nhất tin tức vừa ra, Bắc Minh rung mạnh, vô luận là ma tộc hay vẫn là vũ cực đại lục bên trên người, tất cả đều sôi trào. Ma tộc ngày đó liền truyền ra tất sát lệnh,

đến cùng chuyện gì xảy ra? Truy Phong hỏi. Hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ta. Hắc hắc, Tô Nham âm trầm cười cười, đem chính mình thu phục ma huyễn ma vương sự tình cho ba người nói một bên. Ba người lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu Nham tử, ngươi một chiêu này thật đúng là quá tổn hại rồi. Cái này liên minh đoán chừng cũng bị ngươi vũng hố thảm rồi. Chu Hạo cười nói. Không hổ là thần khanh a, bần tăng không kịp cũng. Hàng nhân hòa thượng đối với Tô Nham bội phục đầu dạp xuống đất, thiếu chút nữa quỳ xuống bái sư. Ta cùng những cái kia thế lực lớn ở giữa thù hận đã không cách nào hóa giải. Bọn hắn đã như vậy trăm phương ngàn kế muốn giết ta. Không vũng hố bọn hắn vũng hố ai a? Chỉ là không có nghĩ đến bọn hắn hội làm ra một cái liên minh đi ra. Lần này vũng hố bọn hắn một lần đại. Tô Nham nhảy lên theo trên hòn đá nhảy lên, lắc lắc trước mặt sợi tóc. Bất quá bọn hắn có hơn 100 người, trong đó không thiếu cường đại cao thủ. Nếu là một hống trên xuống, chúng ta chỉ sợ cũng khó đối phó. Dù sao người của bọn hắn mấy nhiều lắm, Truy Phong lo lắng nói. Hừ, ta đã dám dẫn bọn hắn đến, tự nhiên đã làm xong hoàn toàn kế sách. Sơn cốc này bốn phía đã bị ta bày ra trùng trùng điệp điệp cấm chế, hơn vạn tòa trận pháp, trong đó sát trận, khốn trận khắp nơi đều là. Tiến vào sơn cốc này, tuyệt đại ma vương đều muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Về phần cái này liên minh chó má, liền cặn bã đều không thừa hạ. Tô Nham âm lãnh nói, đối với những này trăm phương ngàn kế muốn đưa mình vào tử địa thế lực lớn, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không nương tay. Mẹ, lợi hại như vậy, ta như thế nào cái gì đều cảm thủ không đến. Chu Hạo đánh cho một cái run rẩy, nhìn không được bốn phía xem xét, lại nhìn không ra chút nào dị tượng. Phải biết rằng, hắn hiện tại đã thất trọng thiên siêu cấp cao thủ, có thể so với yêu nghiệt. Tiến vào trong sơn cốc này bộ, lại không có phát giác chút nào dị thường. Ngươi nếu là có thể nhìn ra, cái kia ca ta cũng không cần lăn lộn, ta sẽ tại ngươi trên người chúng lưu lại khí tức của ta. Đại trận một khi mở ra, các ngươi có thể không bị chút nào quấy nhiễu. Hôm nay giết thống khoái, nhớ kỹ, nguyên thần đều lưu đứng lại cho ta. Tô Nham sát khí một bẩm. Một bên, Hàng Nhân hòa thượng nhìn xem Tô Nham nhịn không được lắc đầu. Đây thật là một cái coi trời bằng vung gia hỏa. Cái này trong thiên địa chỉ sợ không có hắn Tô Nham không dám làm sự tình. Nếu ai cùng hắn trở thành địch nhân, Tô Nham cái tên này chắc chắn thành làm một cái ác mộng. Chẳng tai họa liên minh một chuyến hơn trăm người hạo hạo đãng đãng, rất nhanh liền đi tới sơn cốc phía trên. Ở này dưới sơn cốc phương, thằng này thật đúng là che giấu đủ ẩn nấp. Bất quá cuối cùng nhất hay vẫn là bị liên minh chúng ta cho tìm được. Đi, cùng một chỗ giết xuống dưới, đem bọn hắn toàn bộ diệt trừ. Hơn 100 người nguyên một đám lời thề son sắt đáp xuống. Thân ở giữa không trung thời điểm liền đem chính mình sở hữu tất cả khí vương giả thích phóng ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhấc lên một hồi vương giả gió lốc, vô tận vương giả uy áp, giống như cuồn cuộn nước sông, chấn động thiên địa. Hơn 100 người liên minh tất cả đều đáp xuống đến trong sơn cốc. Ánh mắt của bọn hắn trước tiên đã rơi vào trong sơn cốc bốn trên thân người, hoặc là nói rơi ở trong đó cái kia áo trắng thanh niên trên người. Ha ha, Tô tai họa, thật không ngờ, ngươi tuy nhiên tàng ẩn nấp, cuối cùng nhất hay vẫn là bị chúng ta tìm được. Hôm nay chúng ta vi giết ngươi mà đến, thúc thủ chịu trói. Động thiên phủ một cái lục trọng thiên thánh đồ cười ha ha. Ồ, không đúng, Tô tai họa xem không giống bản thân bị trọng thương bộ dạng a. Có người rất nhanh phát giác dị thường, trước mắt Tô Nham, toàn thân đều là thư giãn thích ý, ở đâu có nửa điểm bản thân bị trọng thương bộ dạng, hơn nữa khí tức trầm ổn, xem tại bọn hắn phía trên. Xem ra các ngươi cũng không được đầy đủ bộ đều là người ngu, Tô Nham rất tùy ý nói. Không tốt, chúng ta bị lừa rồi, hắn căn bản cũng không có bị thương, Nam Chiếu một cao thủ kinh hoàng nói. Các ngươi cái này hơn 100 người gấp gáp như vậy trước đi tìm cái chết, cũng không để cho Hạo gia nghỉ ngơi một hồi thời gian, thật sự là không biết lễ phép, Chu Hạo âm dương quái khí mà nói. Tô Tai Hòa không có bị thương, chúng ta bị gạt, làm sao bây giờ, tranh thủ thời gian rút lui, có người đã hoảng loạn rồi, ở trong đó không ít người đã từng thấy tận mắt qua Tô Nham hung tàn, giờ phút này nhìn thấy hắn cũng không có bị thương, trong nội tâm lập tức bay lên thoái ý. Vội cái gì? Chúng ta hơn 100 người, bọn hắn chỉ có 4 cái, đồng loạt ra tay, cái chết là bọn hắn. Trung Châu lăng ra một cái bát trọng thiên lão thánh đồ âm lãnh nói, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Nham, đối phương tu là còn dưới mình, hắn lơ đễnh. Đúng vậy, chúng ta có 8 cái bát trọng thiên cao thủ, diệt trừ bọn hắn dễ dàng, mặc dù hắn không có bị thương, cũng chịu không được. Ma âm giáo một cái ma vương nói ra, không dối gạt các ngươi nói, tại đây đã bị ta bố trí xuống thiên la địa võng, hôm nay các ngươi một cái đều đi không hết, toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Tô Nham tùy ý nói, như là tại kể ra một kiện chuyện rất bình thường tình. Thiên la địa võng, ngươi lừa gạt tiểu hài. Từ đây này, động thiên phủ lão thánh đồ cười lạnh, hắn đồng dạng là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Nham, đơn xem ra, cũng không có đồn đãi lợi hại như vậy. Đồng loạt ra tay, đem bọn hắn diệt sát, lăng tiêu các lão thánh đồ hét lớn một tiếng, chỉ nghe rầm rầm nguyên lực bạo liệt thanh âm, hơn 100 người đồng thời kích thích vương giả khí thế, bao phủ cả cái sơn cốc, hướng về Tô Nham 4 người ức hiếp đi qua. Tiểu Nham tử, giết hay không? Chu Hạo nắm chặt nắm đấm, giống như có lẽ đã chờ không kiên nhẫn được nữa. Giết, một tên cũng không để lại, nhớ kỹ, lưu đứng lại cho ta nguyên thần. Tô Nham thanh âm rồi đột nhiên liền âm lãnh, hắn bàn tay lớn tại trong hư không nhẹ nhàng nắm chặt, cả cái trong sơn cốc tràng cảnh lập tức thay đổi, khắp nơi đều bị cửu thải thần quang cho tràn ngập, từng tòa cường đại trận pháp cùng cấm chế như ẩn như hiện, thể hiện ra uy năng. Mẹ, đây là cái gì đồ chơi? Có thánh đồ mắng to, nhíu mày. Cạc cạc, Hạo gia đã đến, ăn Hạo gia bá vương thần quyền. Chu Hạo thân thể cường hoành, lực lượng vô song, chính là một cái tuyệt đại mãnh nhân. Hắn chân đạp hư không lao ra, toàn thân đều bị kim sắc có thể liền cho tràn ngập. Chén ăn cơm đại kim sắc nắm đấm ầm ầm đánh ra, đem hư không đánh ra một cái động lớn. Phanh, một quyền này của hắn trùng trùng điệp điệp đập nện tại một cái tam trọng thiên thánh đồ trên đầu, người nọ đầu bị đánh đích nhào nhoẹt, máu tươi như suối phun theo cái cổ bên trong phun ra, mang ra thê mỹ đường vòng cung. Chu Hạo bàn tay lớn một chảo, đem hắn nguyên thần bắt đi ra, một cái vương giả trực tiếp đã chết. Muốn chết, động thiên phủ lão thánh đồ thấy thế, mãnh liệt phúc trên xuống, hắn có được bát trọng thiên tu vi, cái thế vô song, với tư cách lão thánh đồ, so bát trọng trời cao tay không biết cường lớn hơn bao nhiêu, hắn đánh ra năng lượng, vẫn còn như cột nước, phóng tới Chu Hạo. Tại Hạo gia trước mặt, đồng dạng một quyền quật ngã, Chu Hạo đại khai đại hợp, từng quyền oanh ra, mỗi một quyền đều muốn hư không đánh nát. Hắn gần kề dùng 4 quyền, liền đem cái kia bát trọng thiên lão thánh đồ cho đẩy lui. Làm sao có thể, cái kia lão thánh đồ kinh hãi, không thể tưởng được Chu Hạo như thế sinh mãnh liệt. A-di-đà Phật, lỗi lỗi, bên kia, hàng nhân hòa thượng phát ra từ bi thanh âm, ra tay lại không chút lưu tình, giống như ác ma. Hắn đánh ra bất động minh vương ấn, đã đuổi giết 3 cái vương giả, uy vũ tới cực điểm. A, ta lâm vào một cái đại sát trong trận, muốn ngăn cản không nổi, có một cái vương giả kêu to, hắn lâm vào một cái đại sát trong trận, đang tại vận chuyển vương giả chi binh ra sức ngăn cản. Lại bị Tô Nham một cước đạp nát đầu lâu, chết oan chết uổng. Bang bang truy phong hoàng mạch giống như bốc hơi sóng nhiệt, tại toàn bộ chiến trường lăn mình, quay cuồng. Hắn tuy là hình người, ra chiêu như trước dùng đá, đá đầu người vẫn luôn là hắn am hiểu nhất. Phạm là bị hắn đá trúng, không có chỗ nào mà không phải là trở thành bi kịch bên trong đích bi kịch. Đã không biết bao nhiêu năm rồi, mấy người lần nữa kề vai chiến đấu. 4 người đối phó hơn 100 người liên minh, chút nào không rơi vào thế hạ phong. Không tốt, tại đây khắp nơi đều là cấm chế cùng trận pháp. Chúng ta chiến lực căn bản không cách nào liên hợp cùng một chỗ, như thế phân tán, rất là bất lợi. Có người kinh hô, phát hiện như vậy một cái đáng sợ tràng cảnh. Á, kêu thảm thiết chưa phát giác ra, rất nhiều người lâm vào khốn trận. Bị tạm thời một mực vây khốn, một khi lâm vào trận pháp chính giữa, cũng chỉ còn lại có bị mặc người chém giết phần. Tô Nham bố trí xuống trận pháp cùng cấm chế thật lợi hại, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản, tại đây giảng trận pháp gia trì xuống, tại bốn cái như hổ sói sát thần trong tay, cái này cường đại liên minh lập tức biến thành nhu nhược cừu non. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 493, toàn bộ chôn giết. 2. Hơn 100 cái vương giả, từng cái đều là tất cả thế lực lớn bên trong đích thiên chi kiêu tử, từng cái đều là cùng cấp bậc người nổi bật. Nói một cách khác, cái này hơn 100 thánh đồ chỗ bộc phát ra chiến lực, đủ để cùng bình thường 200 vương giả so sánh. Nhưng là tại đây phiến hoang bại trong sơn cốc, bọn hắn trận hình đại loạn, kêu thảm không ngừng, đại đa số người trên mặt đều mang theo sợ hãi chi sắc. Bọn họ đều là cường đại thánh đồ, nếu là chính diện giao chiến, liều chết một trận chiến không có thể rơi xuống hạ phong, cũng sẽ không biết sợ hãi. Nhưng mà, trong sơn cốc này bộ khắp nơi đều là vô hình trận pháp cùng cấm chế, hơi không cẩn thận muốn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, như vậy chiến đấu lại để cho bọn hắn biệt khuất khó chịu, mà đối thủ càng là bốn cái như lang như hổ ra hòa, ra tay tựu là sát chiêu, không có chút nào tình cảm. Cái này Tô Tai Họa, hắn đem chúng ta đều lừa được, có người kêu thảm, trong mắt sắp chảy ra huyết đến, trong lòng đem Tô Nham mắng bị giày vò. Đã xong, khắp nơi đều là đại trận, chúng ta ra không được rồi, chẳng lẽ đều phải chết ở chỗ này không thành, có người nản lòng thoái chí, nhớ tới Tô Nham hung danh cùng từng đã là thủ đoạn, chỉ cảm thấy lưng lạnh lẽo, rơi vào Tô Nham trong tay, ở đâu còn có mạng sống cơ hội. Mọi người không muốn loạn, chúng ta đều là tất cả thế lực lớn trong đích thiên tài, mặc hắn có lá gan lớn như trời cũng không dám đem chúng ta toàn bộ giết chết. Lăng ra một cái thất trọng thiên lão thánh đồ mở miệng hét lớn, đáng tiếc, hắn vừa dứt lời, một đạo kim sắc kiếm quang liền tới đến hắn phụ cận, kiếm quang quá là nhanh, mặc dù dùng hắn thất trọng thiên tu vi đều không có suy nghĩ cơ hội, bị xoát thoáng một phát chém rụng đầu lâu. Xuất kiếm người, đúng là Tô Nham. Ngốc a, người này chết thảm, rất nhiều người lắc đầu thở dài, người này lần thứ nhất nhìn thấy Tô Nham, cho tới nay dưỡng thành cao cao tại thượng đích thói quen lại để cho hắn cũng không có để ý nhiều, lăng ra cao cao tại thượng, mặc dù hắn từng nghe nói qua Tô Nham hung danh, như trước không tin đối phương thật sự dám đánh chết lăng ra thánh đồ. Đáng tiếc, hắn sai quá không hợp thói thường rồi. Thế cho nên cái chết trực tiếp nhất. Lăng ra cái này lão thánh đồ quá vô lễ rồi. Ban đầu ở Tê Phượng Lĩnh, Tô Tai Họa liền đại thánh đều đổi đối kháng, không biết giết bao nhiêu người, nơi nào sẽ có cái gì cố kỵ. Những cái kia đã từng được chứng kiến Tô Nham thủ đoạn người, tâm đã chìm đến đáy cốc. Bọn hắn một bên liên hợp khởi để ngăn cản, một bên tìm kiếm đột phá địa điểm, sợ không cẩn thận lâm vào vô hình trong đại trận.